Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đến, cậu sẽ biết thôi. Tư Lâm thu hồi ánh mắt, lại ngồi xuống giường. Hoàng Nhạc Nhạc khó hiểu, cuối cùng nhìn thoáng qua cục cảnh sát chỉ cách đó vài trăm mét. Cậu ta thực sự không hiểu, tại sao, khoảng cách gần như vậy, rốt cuộc là họ dựa vào cái gì mà dám ngang nhiên làm những việc này. Vậy bạn gái em đâu? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này? Còn có. Hoàng Nhạc Nhạc nói liên hồi, nhưng lời còn chưa nói hết, Tư Lâm vểnh tay lên, nói. Đừng nói nữa, người đến rồi. Người nào? Hoàng Nhạc Nhạc vừa dứt lời, chỉ thấy bức tường vốn dĩ bằng phẳng, đột nhiên biến thành một cánh cửa. Sau đó, có người từ bên trong bước ra, nói chính xác là một nhóm phụ nữ từ bên trong bước ra. Nhìn thấy những người phụ nữ này, Hoàng Nhạc Nhạc sợ hãi đến mức suýt nữa tông cửa chạy ra ngoài. Tư Lâm thì bình tĩnh, thản nhiên nhìn họ. Các cô tên là gì? Nghe câu hỏi, những người phụ nữ vừa mới vào phòng bắt đầu nói tên mình từng người một. Lúc đầu, Hoàng Nhạc Nhạc vẫn còn ngây người, cho đến khi cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng và giọng nói quen thuộc đó. Tôi tên là Hồ Linh Ca. Hồ Linh Ca. Hoàng Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói ra cái tên. Hồ Linh Ca, đó chính là bạn gái của cậu. Cậu ta rất muốn lao lên ngay lập tức, nhưng lời dặn của Tư Lâm vẫn văng vẳng bên tai. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, dù trong lòng nóng như lửa đốt, cậu vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu biết, lúc này, cậu không thể trông chờ vào ngoại viện, chỉ có thể nghe theo Tư Lâm. Vì vậy, Hoàng Nhạc Nhạc chỉ có thể nhẫn nhịn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tư Lâm đã chú ý thái độ của Hoàng Nhạc Nhạc có biến hóa. Sau khi tất cả mọi người tự giới thiệu xong, Tư Lâm giơ tay chỉ vào Hồ Linh Ca, nói. Cô ở lại, những người khác. Thấy Tư Lâm muốn để những người khác rời đi, Hồ Linh Ca vội vàng nói. Hai người các anh, một người chắc là không đủ đâu. Vừa nói xong, Hồ Linh Ca liền rụt đầu lại, như thể trốn tránh điều gì. Tư Lâm cũng chú ý đến, người phụ nữ dẫn đầu trừng mắt nhìn Hồ Linh Ca một cái. Cô nói đúng, một người thì sao đủ. Ngón tay Tư Lâm lướt qua từng người giống như thật sự đang phân vân xem nên chọn thêm ai. Cuối cùng dừng lại trên người một người phụ nữ có vẻ ngoài giống Hồ Linh Ca. Được rồi, cô và cô ấy đi. Hai người các cô ở lại, những người khác có thể đi rồi. Tư Lâm xua tay, cách chương.